Tu La Vũ Thần, chương 2654, kinh ngạc vô cùng. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Phù gặp Sở Hiên chính pháp tức giận, Sở Nguyệt cùng Sở Hoè vội vàng lần thứ hai quỳ ở trên mặt đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên xuống. Nhìn ra, bọn hắn rất sợ cái này Sở Hiên chính pháp. Phó đường chủ, xin bớt giận. Cùng lúc đó, hình phạt đường đám người cùng kêu lên nói ra. Có thể Sở Hiên chính pháp lại là sắc mặt giận dữ không gặp, mới đối Sở Hoè hỏi. Có chứng cớ không? Đại nhân, thiên chân vạn xác, đây là chúng ta hai người tận mắt nhìn thấy. Đồng thời, chuyện này không vẻn vẹn có hai người chúng ta nhìn thấy. Bởi vì Sở Bàn Nhược vốn là muốn giết người diệt khẩu, cho nên không có chút nào che giấu xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Cho nên, bách luyện phàm giới rất nhiều người đều gặp được Sở Bàn Nhược chân thân. Đều biết ngày đó kẻ cầm đầu chính là hắn. Sở Hoè nói ra, đã sớm biết, hắn vì kéo dài tuổi thọ không từ thủ đoạn, làm qua một chút hạ lưu sự tình. Lại nghĩ không ra, hắn làm ra như thế cực kỳ tàn ác sự tình, nhất định chính là bại hoại ta Sở thị thiên tộc thanh danh. Nếu là chứng cứ vô cùng xác thực, vậy liền không thể tha cho hắn. Sở Hiên chính pháp cảm xúc dịu đi một chút, nhưng là trong mắt nộ ý nhưng lại chưa giảm ít. Có ai không, lập tức đi bách luyện phàm giới, đem Sở Bàn Nhược bắt về cho ta. Sở Hiên chính pháp nói ra. Ân, u o n t a w n t h i c h cot e n e t đúng. Hình phạt đường bên trong có 10 người chủ động đứng dậy, lại tại chờ lệnh về sau lại thi lễ, sau đó liền hướng đi ra ngoài điện. Sở Hoè, Sở Nguyệt, chuyện này ta sẽ tiến hành kiểm tra đối chiếu sự thật, nếu thật như các ngươi nói, ta không chỉ biết định Sở Bàn Nhược tội, cũng sẽ khen thưởng hai người các ngươi. Sở Hiên chính pháp nói ra. Đa tạ đại nhân. Sở Hoè cùng Sở Nguyệt đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Bọn hắn đều rất tin tưởng Sở Hiên chính pháp thủ đoạn, chuyện này hắn đến nhúng tay, tin tưởng Sở Bàn Nhược nhất định sẽ nói ra tình hình thực tế. Nếu không, bọn hắn cũng sẽ không trực tiếp tìm tới Sở Hiên chính pháp. Cho nên khi chuyện này, từ Sở Hiên chính pháp điều tra về sau, bọn hắn căn bản không sợ Sở Bàn Nhược chống chế, chỉ còn chờ Sở Bàn Nhược bị định tội, sau đó đạt được khen thưởng. Tất cả đi xuống đi. Sở Hiên chính pháp khoát tay áo. Sau đó, bao quát hình phạt đường những người khác cùng Sở Hoè cùng Sở Nguyệt đều rời đi. Tòa này hình phạt trong đại điện cũng chỉ còn lại có Sở Hiên chính pháp cùng Sở Linh Khê, cha con hai người. Sở Phong, Sở Hiên chính pháp như có điều suy nghĩ, lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm cái tên này. Phụ thân, người đối với cái này Sở Phong, tựa hồ cảm thấy rất hứng thú nha. Sở Linh Khê cõng tay nhỏ, nện bước yêu nhã bộ pháp, đi tới. Còn nói ta, ngươi nha đầu này liền không có hứng thú sao? Như không có hứng thú, vì cái gì lại đi trở về? Sở Hiên chính pháp cười hỏi. Hừ, ta cũng không phải đối với hắn cảm thấy hứng thú, ta chỉ bất quá đối với hồn anh tông nhiệm vụ này cảm thấy hứng thú thôi. Nếu không phải, người khi đó không cho ta khiêu chiến nhiệm vụ này, há lại sẽ đến phiên cái kia Sở Phong, đem hồn anh tông diệt đi. Sở Linh Khê vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Linh Khê, hồn anh tông cũng không như ngươi tưởng tượng dễ đối phó như vậy, nếu không. Ta cũng sẽ không như vậy ngăn cản ngươi. Sở Hiên chính pháp nói ra. Ngươi là không tin được ta, nhưng là lúc trước ngươi nếu để cho ta đi, ta nhất định có thể diệt đi cái kia hồn anh tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã sớm tìm hiểu qua, bách luyện phàm giới người, thực lực mạnh nhất cũng chỉ là nhị phẩm chân tiên. Mà ta 39 tuổi năm đó, thực lực liền đã tăng lên tới tam phẩm chân tiên, làm sao lại diệt không xong chỉ là hồn anh tông. Sở Linh Khê rất là không vui nói ra. Tốt tốt là vì cha sai rồi còn không được sao? Sở Hiên chính pháp vừa cười vừa nói. Hừ, mà Sở Linh Khê lại là khuôn mặt nhỏ dương lên, đối với cha chịu thua, không cảm kích chút nào. Linh Khê, người muốn biết vi phụ đang suy nghĩ gì sao? Sở Hiên chính pháp hỏi. Suy nghĩ gì? Sở Linh Khê hỏi. Ta đang nghĩ, cái này Sở Phong, khả năng không ngừng Sở Hoè bọn hắn chỗ hiểu được đơn giản như vậy. Sở Hiên chính pháp nói ra. Vì sao nói như vậy? Sở Linh Khê tò mò hỏi, ta đang nghĩ cái kia Sở Phong có phải hay không là con trai của Sở Hiên Viên. Sở Hiên chính pháp nói ra, không phải đều nói tên phế vật kia đã sớm chết sao? Huống chi coi như hắn còn sống cũng là phế vật, không thể nào là hắn a, Sở Linh Khê nói ra. Phàm là đều có ngoại lệ, huống hồ. Các ngươi căn bản cũng không hiểu rõ Sở Hiên Viên, hắn nhưng là một cái thâm tàng bất lộ chi nhân. Sở Hiên chính pháp nói ra. Vậy coi như là con trai của Sở Hiên Viên, lại có thể thế nào? Sở Linh Khê tò mò hỏi. Nếu thật là con trai của Sở Hiên Viên, vậy cái này Sở Phong, coi như thật khó lường. Sở Hiên Chính Pháp nói ra. Vì cái gì? Sở Linh Khê hỏi. Đơn giản là, hắn là con trai của Sở Hiên Viên. Sở Hiên Chính Pháp nói ra. Phụ thân, cái kia Sở Hiên Viên, thật sự có lợi hại như vậy sao? Người không khỏi quá nói ngoa đi. Sở Linh Khê lông mày nhăn lại, có chút không tin. Ha ha, Sở Hiên Chính Pháp cười nhạt một tiếng, nói ra. Chuyện năm đó phát sinh về sau, Sở Hiên Viên liền trở thành bên trong tộc cấm tử, ít có người dám nhắc tới lên Sở Hiên Viên, càng là ít có người dám nhắc tới lên liên quan tới hắn sự tình. Mà đại thiên thượng giới rất nhiều người, sợ đắc tội ta Sở thị thiên tộc cũng đều không dám nhắc tới cùng Sở Hiên Viên, cho nên dẫn đến các ngươi, đối với Sở Hiên Viên sự tình hiểu rõ rất ít, cho nên các ngươi hoài nghi Sở Hiên Viên thực lực cũng là bình thường. Vậy hắn cùng phụ thân so, ai hơn lợi hại? Sở Linh Khê hỏi. Ha ha. Sở Hiên Chính Pháp vừa cười một tiếng, lần này hắn cười rất lớn tiếng, giống như là nghe được trò cười đồng dạng. Sau đó, hắn đối với Sở Linh Khê hỏi. Linh Khê, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 45, ngươi đây không phải biết còn hỏi sao? Sở Linh Khê nhếch miệng. Ngươi nhà đầu này thiên phú dị bẩm, so phụ thân ngươi 45 thời điểm mạnh hơn. Sở Hiên Chính Pháp nói ra. Đó là tự nhiên. Sở Linh Khê đắc ý nhếch miệng. Phụ thân ngươi 45 tuổi thời điểm, Sở Hiên Viên mới 29 tuổi. Sở Hiên Chính Pháp ý vị thâm trường nói ra. Cái kia nói như vậy, chỉ ít tại phụ thân ngài 45 tuổi thời điểm, Sở Hiên Viên cũng không như ngài rồi. Sở Linh Khê nói ra. Theo Sở Linh Khê, Sở Hiên Viên cùng nàng phụ thân, chênh lệch trọn vẹn 16 tuổi, tại tập võ sơ kỳ, tuổi tác này chênh lệch đủ để dẫn đến cảnh giới xuất hiện chênh lệch cực lớn, huống chi phụ thân của nàng, cũng không phải hạng người bình thường, mà là từ nhỏ đến lớn, đều bị ca tụng là Sở thị thiên tộc thiên tài. Cho nên Sở Linh Khê mới phát giác được, lúc ấy chỉ có 29 tuổi Sở Hiên Viên, thực lực cũng không như phụ thân của hắn. Nhưng mà, đối với Sở Linh Khê câu trả lời này, Sở Hiên Chính Pháp lại là cười lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Khê A, tại phụ thân ngươi ta 45 tuổi thời điểm, khi đó gia gia của ngươi, liền đứng ở phụ thân ngươi vị trí của ta bây giờ, là ta Sở thị thiên tộc hình phạt đường phó đường chủ. Chuyện này ta biết, gia gia thế nhưng là tại phó đường chủ vị trí làm thật nhiều năm, mới rốt cục nhịn đến đường chủ vị trí đây. Sở Linh Khê nói ra, chuyện này xác nhận rõ của ngươi nói, nhưng là một chuyện khác ngươi không biết. Sở Hiên Viên nói ra, chuyện gì? Sở Linh Khê tò mò hỏi, tại phụ thân ngươi 45 tuổi thời điểm, còn đang vì giữa tiểu bối bài danh, mà khắc khổ tu luyện, bên trong tộc sự vật, phụ thân ngươi căn bản cũng không quản, cũng không còn thế lực muốn nhúng tay vào. Nhưng lúc ấy, tuổi tác so phụ thân ngươi, trọn vẹn nhỏ 16 tuổi Sở Hiên Viên, lại là cái này hình phạt đường đường chủ. Sở Hiên Chính Pháp nói ra. Nghe được lời này, Sở Linh Khê lập tức đôi mắt đẹp trợn tròn, miệng há lớn, một trương non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hiện ra vô cùng vẻ kinh ngạc. Nàng vẫn cảm thấy, đem nàng ra ra ngồi hình phạt đường phó đường chủ thời điểm, chiếm cứ đường chủ vị, nhất định là Sở thị thiên tộc hiện nay, mấy vị kia thái thượng trưởng lão mấy vị. Dù sao, lấy ra ra hắn ngay lúc đó thực lực cũng chỉ có như vậy tồn tại, mới có thể tại lúc ấy ép ra ra hắn một đầu. Cho nên, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cái kia đè ép ra ra hắn một con, lại là một cái chỉ có 29 tuổi còn nhỏ thế hệ. Cách chương.